Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 ngũ tinh đại đội hiện, Ninh Trương Tiểu Bạch Trung Húc Trần Căn đều tới rồi tập hợp mà lúc sau liền Tam Ca cũng chưa nhìn. Thấy liền trực tiếp bị quân tạp lôi kéo tới rồi ngày đó bọn họ tranh thủ 4 cái danh ngạch chân núi. Tam ca bọn họ đã ở dưới chân núi chờ, đồng hành còn có liên tiếp trường, liên đội không ai trúng cử tam liên trường cũng tới. Liên tiếp liên trường nói, ngũ tinh đại đội người đã ở trên núi chờ các ngươi. Các ngươi cần phải làm là một sự kiện, vô luận là tránh ở cái nào con thỏ động cũng hảo. Ở 3 cái giờ trong vòng không bị bọn họ xử lý các ngươi liền thắng, liên tiếp ngự khí trầm trọng. Mà nói, cũng không biết các ngươi là vận khí tốt vẫn là xui xẻo. Tới 4 người đều là ngũ tinh đại đội lợi hại nhân vật nhị liên liền trường tuy rằng cùng liên. Tiếp tam liền ngày thường có chút không đối phó. Nhưng là cái này thời điểm mấu chốt vẫn là đứng ở bộ đội bên này. Các ngươi vẫn là có ưu thế. Này trên núi địa hình các ngươi đều sờ đến không sai biệt lắm. Nhìn xem các ngươi có thể hay không lợi dụng cái này ưu thế kéo gần một chút chênh lệch. Theo lý mà nói, bọn họ vẫn là sẽ phóng điểm nước. Dù sao các ngươi cái gì đều đừng động lấy ra bản thân toàn bộ thực lực tới là đến nơi tam ca cái. Gì cũng chưa dặn dò. Liền một câu, chờ các ngươi xuống dưới, chúng ta đi Trương Tiểu Bạch thường xuyên nhắc mãi kia ra hải sản tửu lầu đi khánh công, sau đó, 4 người đều mang lên một cái đồng hồ, mặt trên thời gian là đếm ngược 3 cái giờ, 4 người đồng hồ đặt ở cùng nhau, sau đó đồng thời ấn hạ, thời gian tức khắc bắt đầu đếm ngược. Trương Tiểu Bạch nhìn chính mình trên cổ tay bay nhanh trôi đi con số nói. Nếu không chúng ta tại đây lại lưu một lát thiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng 4 người hạng nặng võ trang hoài mạc danh nóng bỏng cùng kích động càng nhiều mà là khẩn. Trương cùng hướng trên núi đi đến. Liền nhị liên liền trường nói. Trừ bỏ Cố Ninh bên ngoài. Trương Tiểu Bạch Trung Húc Trần Căn đều đối trên núi địa hình có thể nói là quen cửa quen nẻo. Cố Ninh lần trước tranh thủ danh ngạch thời điểm cũng thượng quá một lần sơn. Tuy rằng không có cố tình đi nhớ kỹ địa hình, nhưng là đại khái phương vị vẫn là hiểu rõ. Này đối bọn họ tới nói thật là một cái rất lớn ưu thế. 4 người tiến sơn lúc sau thần kinh liền bắt đầu độ cao khẩn trương lên. So với lần trước danh ngạch tranh đoạt, lần này chính thức cùng ngũ tinh đại đội đối chiến làm cho bọn họ khẩn trương đến nhiều. Chung quanh một chút ít gió thổi cỏ lay đều có thể dễ dàng kích thích bọn họ thần kinh. Ngay cả luôn luôn cười hì hì Trương Tiểu Bạch lúc này cũng là căng thẳng ra mặt liền một tia ý cười. Đều nhìn không thấy, 4 người không dám chạy vội. Một đường một bên điều tra chung quanh động tĩnh. Một bên cong thân mình ở trong núi tiểu đạo gian cẩn thận di động tới. Ngũ tinh đại đội người so với bọn hắn tiên tiến sơn. Không biết bọn họ tránh ở nơi nào nhìn trộm bọn họ. Loại cảm giác này là thật không tốt. Lo lắng đề phòng bộ kinh tâm ni 4 người thật vất vả chuyển rời đến một cái ẩn nấp sườn núi. Hạ, mới ngừng lại được. Trương Tiểu Bạch dựa vào đá núi che lại ngực nói. Các ngươi khẩn không khẩn trương. Ta khẩn trương địa tâm giờ đều mau nhảy ra tới, hắn trong miệng nói khẩn trương. Trong ánh mắt lại rõ ràng, nhảy lên hưng phấn cả mờ ni không ai trả lời hắn. Trung Húc dáng vẻ khẩn trương đều ở trên mặt tuy rằng kiệt lực, khống chế nhưng là vẻ mặt của hắn. Đều là cương, Trần Căn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhìn không ra tới có cái gì biến hóa. Nhưng là không khẩn trương kia cũng là gạt người. Cố Ninh toát ra nửa cái đầu đi cảnh giác dò xét một phen chung quanh. Không có phát hiện khả nghi địa phương mới một lần nữa chui vào trên núi phía dưới. Nàng ngược lại là nhất thả lỏng một cái. Rốt cuộc lại đáng sợ cũng không có mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm đối mặt những cái đó khủng bố. Ăn thịt người tang thi càng đáng sợ. Cố Ninh, ngươi nghĩ như thế nào? Trung Húc hạ giọng hỏi. Cố Ninh miệng chỉ giật mình, phun ra một chữ tới. Chờ, cùng lần trước, danh ngạch tranh thủ không giống nhau. Lần này quy tắc là chỉ cần 3 cái giờ trong vòng không bị xử lý bọn họ liền thắng. Này hẳn là cũng là ngũ tinh đại đội suy xét đến hai bên thực lực cách xa mà làm được nhượng bộ. Đồng thời cũng là mặt bên phản ứng ra bọn họ cường đại. Cho nên mù quáng đi ra ngoài tán loạn ngược lại có khả năng căn bản liền đối phương bóng người cũng chưa nhìn đến đã bị xử lý. Đối với bọn họ tình cảnh hiện tại tới nói, án binh bất động chậm đợi thời cơ mới là nhất bảo hiểm kế hoạch. Ngũ tinh đại đội người nếu muốn xử lý bọn họ, vậy đến trước hiện ra thân hình tới, mà một khi bọn họ đi đến chỗ sáng tới, Cố Ninh đám người ẩn ở nơi tối tăm, một mình một ám đối lập dưới đối với Cố Ninh bọn họ ưu thế liền lớn hơn nữa một ít. Trần Căn hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Đối với Cố Ninh hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc có lần trước kinh nghiệm ở đối Cố Ninh nhận chi đã không chỉ là thương pháp lợi hại. Bọn họ đối Cố Ninh có phi thường mãnh liệt tin tưởng. Trương Tiểu Bạch trừng mắt đồng hồ, chỉ cảm thấy mỗi một phút đồng hồ đều quá đến vô cùng dày vò. Cảm giác thật dài một đoạn thời gian trôi qua, nhưng là xem một cái đồng hồ lại mới qua đi 10 tới phút. Trần Căn mỗi quá 5 phút đồng hồ liền sẽ cầm kính viễn vọng chui ra đi điều tra một lần. Thời gian tuy rằng dài lâu, lại cũng lặng yên đi qua nửa giờ. Cố Ninh, ngươi đang làm cái gì? Trung Húc đè thấp thanh âm hỏi đưa lưng về phía bên này một bên trong tay đang ở vội cái không. Ngừng Cố Ninh, Trương Tiểu Bạch Trần Căn cũng đều tò mò nhìn qua đi. Liền nhìn đến Cố Ninh không biết từ nơi nào làm ra một ít ngón tay thô dây đằng đang ở nơi đó ngón. Tay tung bay không biết trong biên chế dệt thứ gì vẫn là làm gì. Cố Ninh nói. Làm mấy cái bẫy dập, nói không chừng sẽ hữu dụng. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta cũng tới hỗ trợ. Trương Tiểu Bạch hưng phấn dưới quên mất khống chế âm lượng, bị Trần Căn một phen bưng kín miệng. Hư, người này đó dây đằng ở nơi nào làm cho? Trung Húc thò qua tới hỏi. Cố Ninh nghiêng nghiêng đầu, ý bảo hắn hướng bên kia xem. Bên kia không phải dài quá rất nhiều sao? Bên kia núi đá phía trên quả nhiên bàn phúc rất nhiều cùng Cố Ninh trong tay giống nhau dây đằng. Trương Tiểu Bạch gãi gãi đầu kỳ quái nói. Ta vừa rồi tới thời điểm giống như cũng chưa nhìn đến. Trung Húc nói. Ngươi cái này đại khái có thể thấy cái gì? Sau đó cũng sờ đến bên kia cầm tiểu đao từ phía trên. Cắt một cái thật dài dây đằng xuống dưới. Hắn lôi kéo vài cái. Dây đằng thập phần kiên cường dẻo dai lại còn có co ngón tay thô. Phỏng chừng đều khởi một người hoàn toàn không là vấn đề. Hắn rất nhiều lần lên núi tới đảo thật sự không thấy được quá trong núi còn trường như vậy dây đằng. May mắn Cố Ninh thận trọng. Trung Húc học Cố Ninh làm cái đồng dạng vòng tròn. Thử dùng bao tay đi vào sau đó đi phía trước lôi kéo. Kia nút thòng lọng chỗ nháy mắt co chặt đem cổ tay của hắn chặt chẽ bộ trụ. Thấy quả nhiên hữu dụng. Liền cùng Cố Ninh cùng nhau nhiều làm mấy cái. Sau khi làm xong Trung Húc liền phải cầm những cái đó làm tốt vòng tròn đi ra ngoài bố trí. bị Cố Ninh giữ chặt. Ta đi thôi, Cố Ninh nói. Sau đó đem Trung Húc trong tay vòng tròn đều lấy lại đây. Đè ép áp mũ đem kim sắc sợi tóc tất cả đều tàng tiến mũ. Sau đó miêu thân mình sở soạc đi ra ngoài. Nàng bước chân cực nhẹ, giống như là một con mèo mở ra mềm chảo đạp lên trên mặt đất không phát ra một tia thanh âm. Nàng nằm ở trong bụi cỏ kiên nhẫn nghiêng tai lắng nghe một trận. Xác định không có nghe được bất luận cái gì không giống bình thường động tĩnh lúc sau mới tiếp tục đi tới. Nàng nhanh nhẹn xuyên qua ở cây cối bên trong, đem một đám bẫy dập bố trí đi xuống, đang chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh thúy điểu kêu, Cố Ninh cả người cứng đờ, cơ hồ không có chút nào do dự nhân thể chậm rãi lui vào bên cạnh một cái bụi gai tùng. Nhưng mà này thốc bụi gai tùng cũng không rậm rạp, nếu đến gần thực dễ dàng đã bị phát giác. Cố Ninh điều động dị năng, trước mắt vừa mới bị nàng đè dẹp lép cỏ dại lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay. Nhanh chạy trốn lên, hoàn mỹ ẩn nấp ở Cố Ninh thân hình. Vừa rồi kia thanh điểu kêu là trần sợi tóc ra tới. Hắn bắt trước điểu kêu có thể nói là giống như đúc. Dùng để khẩn cấp thời khắc không kinh động địch nhân mà vào tay nhắc nhở đồng bạn tác dụng. Kia một tiếng điểu kêu thực rõ ràng là trần sợi tóc hiện ngũ tinh đại đội tung tích. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tới nhanh như vậy. Cố Ninh ôm thương, súng, giấu kín ở bụi cỏ chung. Nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Kia bảo trì cũng đủ thần bí câu đủ nàng ăn uống ngũ tinh đại đội rốt cuộc muốn lộ ra bọn họ bộ mặt. Tới. Cố Ninh trong lòng cũng nhịn không được kích động lên, kích động về kích động, nàng trong tay thương, súng, lại thật cẩn thận điều chỉnh phương vị, nín thở chờ đợi những người đó tiến vào chính mình tầm mắt phạm vi. Đầu tiên là rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào Cố Ninh trong tay, kia tiếng bước chân đã ly thật sự gần, chính là kia tiếng bước chân lại là như vậy rất nhỏ. Nếu không phải Cố Ninh thính lực kinh người, cơ hồ sẽ không phát giác. Cố Ninh lúc này mới cảm giác được khẩn trương tới. Từ Cố Ninh tầm mắt trông ra, cái thứ nhất tiến vào tầm mắt chính là một đôi mảnh khảnh ăn mặc bó sát người màu đen quần thon dài. Đùi đẹp, cặp kia chân khoảng cách Cố Ninh bên này chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới ngưng thần đem tầm mắt thượng di. Đương nhìn đến nữ nhân kia mặt thời điểm, mặc dù là trấn định như Cố Ninh, lúc này cũng nhịn không được tâm thần một trận hoảng hốt. Một cái tên thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, trang thần, nhìn cái kia một, đầu tóc đỏ sạch sẽ lưu loát cột vào sau đầu. Trong tay bưng một phen đặc chế thương, súng, diễm lệ nữ nhân, Cố Ninh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Cố Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này địa phương loại này tình cảnh hạ gặp. Được trang thần, chết cũng không thể tưởng được trang thần cư nhiên sẽ là ngũ tinh đại đội người. Cố Ninh yết hầu gian nan lăn lộn một chút, thật vất vả trấn định xuống dưới. Hướng trang thần mặt sau vừa thấy, lại là sửng sốt, cư nhiên lại là cái người quen. Tuy rằng không có chân chính đánh quá giao tế, Cố Ninh lại đối người này ấn tượng sâu đậm. Đứng ở trang thần mặt sau người đúng là Ân Tang. Ở liên tiếp nhìn đến trang thần Ân Tang lúc sau, mặc dù tiếp theo cái nhìn đến chính là Bạch Lang Cố Ninh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cố Ninh thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền đương phía trước cỏ dại khe hở lại lần nữa nhìn đi ra ngoài. Nhưng mà lần này Cố Ninh nhìn đến lại là hai cái không quen biết nam nhân. Trang thần thân cao đại khái là 1m7 tả hữu. Này hai cái nam nhân lại đều phải so nàng còn muốn cao hơn không ít. trong đó một cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân nâng nâng tay. Mặt khác ba người liền đều dừng bước chân, lại vừa lúc ngừng ở Cố Ninh này đôi bụi cỏ trước. Cố Ninh tức khắc một hơi nhắc lên, trong lòng bay nhanh tính ra nếu chính mình thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị dùng một lần có thể hay không giết chết bọn họ bốn cái. Kết quả đương nhiên là không được. Hai bên cách xa nhau khoảng cách thật sự là thân cận quá. Nàng chỉ có nắm chắc bắn chết một người. Kia nam nhân vành nón ép tới rất thấp, chỉ nhìn thấy hắn hạ nửa khuôn mặt hình dáng sắc bén. Kia nam nhân cảm giác cực kỳ nhạy bén, sắc bén ánh mắt đột nhiên hướng tới Cố Ninh phương hướng phóng tới. Mà liền ở hắn ánh mắt phóng tới nháy mắt, Cố Ninh đã chuyển khai ánh mắt. Kia nam nhân lặng lặng nhìn chằm chằm Cố Ninh, ẩn thân bụi gai tùng một trận. Cố Ninh nhịn không được nín thở, lông tơ đều dựng lên. Nam nhân kia ánh mắt cho nàng cực đại nguy cơ cảm. Ngón tay đã khấu thượng cò súng, ánh mắt kia lặng lặng nhìn chằm chằm bên này một trận. Sau đó lại giống như không có phát hiện cái gì dị thường liền như vậy rời đi. Cố Ninh ẩn thân bụi gai tùng như là một cái phong bế không gian. Nếu từ bên này chui vào đi, kia bốn phía cỏ dại nhất định sẽ bị áp chết. Mà Cố Ninh phía trước kia một đống cỏ dại lại là sinh cơ tươi tốt, không hề có bị nhân vi nghiền áp quá dấu hiệu. Lúc này mới làm Cố Ninh tránh được một kiếp. Cố Ninh trong lòng lại là âm thầm kinh hãi. Kia nam nhân rõ ràng là cảm giác tới rồi chính mình tầm mắt, cư nhiên nhạy bén đến loại trình độ này. Khó trách tam liền người nhắc tới ngũ tinh đại đội đều là một bộ khó có thể hình dung biểu tình. Cố Ninh không dám lại xem, chỉ là nằm ở bụi gai tùng chung không phát ra một chút thanh âm, ni chỉ nghe được tiếng bước chân xa dần, lại là thẳng hướng tới Trương Tiểu Bạch bọn họ ẩn thân phương hướng đi. Cố Ninh trong lòng hơi hơi căng thẳng, nhịn không được vì bọn họ lo lắng lên. Lại nghe đến một đạo giọng nam nói, vừa rồi kia thanh điểu kêu rõ ràng chính là người bắt trước, nhưng thật ra lưu đến rất nhanh, lần này lại không biết lưu đi nơi nào. Hắn đá đá trên mặt đất bụi cỏ, nhưng thật ra rất giảo hoạt, còn biết lộng bẫy dập, chính là quá dễ dàng bị phát hiện điểm mờ ni. Cố Ninh chỉ nghe được Trang Thần cười một tiếng nói, ai kêu đội trưởng chế định như vậy quy tắc, bọn họ đương nhiên có thể trốn liền trốn rồi. Bọn họ đối nơi này quen thuộc cùng chính mình ra giống nhau, nhưng thật ra làm hại chúng ta mãn sơn chạy. Nghe đến đó, Cố Ninh trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn họ trinh sát đến ngũ tinh đại đội tung tích liền rời đi trận địa. Ân Tang có chút không kiên nhẫn, nhanh lên đem bọn họ giải quyết sớm một chút hồi khách sạn. Trang Thần thanh âm lãnh xuống dưới, chính ngươi ngạnh muốn từ thủ đô cùng lại đây, lại không ai kêu ngươi tới. Ân Tang liền không nói chuyện nữa. Cái kia cấp Cố Ninh rất lớn nguy cơ cảm nam nhân vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Cố Ninh tính ra một chút lẫn nhau chi gian khoảng cách. Khoảng cách tuy rằng ly đến đủ xa, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, Cố Ninh vẫn là không dám đi trước động thủ. Kia bốn người rốt cuộc đi rồi, Cố Ninh lại vẫn là chậm đợi 10 phút xác định bọn họ sẽ không lại trở về, lúc sau mới từ bụi gai tùng trung bò ra tới. Mu bàn tay thượng bị cắt ra vài đạo tế ngân, nàng cũng không hạ đi xem, cảnh giác khắp nơi quan vọng một phen cũng không có phát hiện Trương Tiểu Bạch bọn họ bộ dạng. Quyết định rất xa treo ở bọn họ phía sau, tùy thời nắm giữ bọn họ động thái, xa xo trốn đi không biết bọn họ khi nào xuất hiện hảo. Hơn nữa nếu Trương Tiểu Bạch bọn họ bộ dạng bại lộ, nàng cũng có thể đang âm thầm tương trợ. đá trên mặt đất. Nàng tiểu thông minh làm được bẫy dập một chân. Nhớ tới vừa rồi nam nhân kia đánh giá cũng là hơi có chút buồn bực. Sau đó liền ghim súng tay chân nhẹ nhàng hướng tới bọn họ rời đi phương hướng thật cẩn thận theo đi. Lên, từ nhìn đến trang thần ân tang lúc sau Cố Ninh nguyên bản còn có thể thả lỏng tâm tình, lúc này thật sự có thể xưng được với trầm trọng. Ân tang, Cố Ninh là chính mắt gặp qua nàng, lợi hại. Tuy rằng không biết nàng thương pháp như thế nào, nhưng là chỉ là ân tang gần người cách đấu khiến cho Cố Ninh thán phục. Trang thần nàng tuy rằng cũng không có gặp qua nàng ra tay, nhưng là Cố Ninh tiềm thức liền cảm thấy trang thần thân thủ nhất định thập phần lợi hại. Hơn nữa từ vừa rồi ân tang đối trang thần kiêng kỵ tới xem, chỉ sợ trang thần so ân tang chỉ có hơn, chứ không kê monster càng miễn bàn còn có một cái chỉ là ánh mắt liền cho nàng cực đại lực áp bách. Cùng nguy cơ cảm nguy hiểm nhân vật cùng một cái không biết sâu cạn nhân vật. Cố Ninh bởi vì mạt thế bên kia nguyên nhân, làm cho vẫn luôn đối thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Lại không nghĩ rằng ngũ tinh đại đội thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng. Cố Ninh một cái thất thần, vẫn chưa cố ý chú ý dưới chân, vô chi vô giác dẫm chung một cây củng khởi cành khô. Đương một tiếng rất nhỏ răng rách thanh ở Cố Ninh dưới chân vang lên thời điểm, Cố Ninh lông tơ nháy mắt tạc khởi. Kia một tiếng rất nhỏ răng rách thanh nếu đổi làm người bình thường ở chỗ này khả năng căn bản là phát hiện không được. Chính là đối với trải qua đặc thù huấn luyện ngũ tinh đại đội tới nói, mặc dù là nhất rất nhỏ thanh âm cũng sẽ bị bọn họ bắt giữ. Trang thần từ đốn bước đến xoay người cơ hồ không có chút nào khoảng cách thời gian. Màu đỏ đuôi ngựa ở không trung vẽ ra một cái sắc bén đường cong. Nàng đột nhiên một cái xoay người, căn bản không cần nhắm chuẩn, giơ súng lên bắn. Hết chương.